Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 87, đêm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm đó, A Yên rời khỏi thư phòng bên ngoài với vẻ mặt như đưa đám. Vì Tạ Đĩnh thật sự có chút vô liêm sỉ. Biết rõ trong thư phòng chỉ có Ngọc Lộ và Hứa Mama hầu hạ, không đầy đủ tiện nghi như Xuân Ba Huyền. Hơn nữa bên ngoài Từ Diệu bọn họ còn đang chờ bẩm báo sự việc, lại cứ dây dưa quấn quýt đến quá nửa giờ Tị mới chịu buông tha nàng. Khi Ngọc Lộ vào hầu hạ rửa mặt, trời biết nàng đã tốn bao nhiêu sức lực mới che giấu được sự đau nhức ở hai cánh tay. So sánh ra, Tạ Đĩnh ngược lại tinh thần sảng khoái, ăn sáng cũng ăn thêm một bát, cả người no đủ mà rạng rỡ. Đứng dưới ánh nắng thu rực rỡ trước thư phòng, giữa mày mắt tràn đầy ý cười, khác hẳn với vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày, khiến Từ Diệu và một đám thị vệ đều lộ vẻ kinh ngạc. A Yên lại không có mặt dày như hắn, biết rõ sáng nay dậy thật sự quá muộn, lúc này chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, hận không thể mọc cánh nhanh chóng rời đi. Ý cười của Tạ Đĩnh càng sâu hơn, còn không quên dặn dò, buổi tối chờ ta về ăn cơm. Biết rồi. A Yên không hề quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Đi chưa được bao xa, liền thấy ở sảnh rộng phía trước, mấy vị quan viên phủ trưởng sử ngồi hoặc đứng, chắc hẳn là chờ Tạ Đĩnh dậy rồi bẩm báo sự việc. Dù sao, Tạ Đĩnh trước kia làm việc cần mẫn, cho dù là ngủ lại ở Xuân Ba Huyền, cũng là mỗi ngày trời chưa sáng đã không thấy bóng dáng. Đến thư phòng bên ngoài và phủ trưởng sử xử lý công vụ, giống như sáng nay chậm chạp không dậy, thật sự là tuyệt đối hiếm thấy. Càng thêm cảm thấy nàng giống như một hồng nhan họa thủy khiến quân vương bỏ bê triều chính. Tuy rằng trên thực tế nàng cũng không làm gì cả. A Yên thầm thở dài, lặng lẽ tăng nhanh bước chân. May mà mọi thứ trong Xuân Ba Huyền đều như thường lệ. Ngày đó sau khi chém đôi bản sách, nàng lại sai Mama dắt chó săn nhỏ kiểm tra toàn bộ căn phòng một lượt. May mà ngoài thư phòng nhỏ ra, những nơi khác đều không có gì mờ ám, bớt đi không ít phiền phức. Vì thuốc viên kia là dựa vào khí tức phát tán xâm nhập cơ thể, không chỉ nàng và Ngọc Lộ, Ngọc Tuyền bị tổn hại, mọi thứ bày biện trong thư phòng nhỏ đều dính mùi, có thể bị chó săn nhỏ ngửi ra. Tạ Đĩnh dứt khoát sai người sửa sang lại thư phòng, tủ sách cũ, bàn sách, ghế tựa, chậu cây cảnh các thứ đều dỡ bỏ hết, đổi thành đồ mới. Lúc này đang mở cửa sổ thông gió, những sách tranh chữ họa trên giá sách của nàng lại đều là chân bảo tổ phụ để lại, nửa phần tổn hại cũng không được. Nếu có sách hộp gấm, nhất luật đổi thành hộp mới tinh. Nếu không có vật cách ly thì trước tiên chọn riêng một căn phòng trong thư phòng để cất giữ. Một năm rưỡi sau mùi hương tan hết, lại mang về bên cạnh. Những chuyện này, mấy ngày trước nàng bận rộn truy tra không rảnh để ý, hôm nay ngược lại có thời gian rảnh rỗi xử lý. A Yên nghỉ ngơi một lát, uống thuốc xong, mượn cớ ngủ trưa khép rèm chướng lại, một mình bôi chút thuốc mỡ lên hai cánh tay. Đợi ngủ trưa dậy đã thoải mái hơn nhiều, bèn lần lượt xem qua, cẩn thận cất giữ. Không lâu sau, Xuân Ba Huyền nghênh đón khách đến. Tạ Thục, từ sau khi Tạ Đĩnh và A Yên vào kinh, Tạ Thục lập tức cảm thấy bên cạnh mình trống trải đi không ít. Nàng là Thiên Kim Vương Phủ, thật ra cũng có không ít bạn bè, con nhà văn quan hoặc con gái tướng môn, cũng có mấy người tính tình hợp nhau. Có điều người có thể cùng nàng ở trong phủ làm bạn dắt chó đi dạo, cùng nhau cầm thoại bàn tiêu khiển thời gian, lại chỉ có A Yên. Hơn nữa sau khi Tạ Đĩnh đánh hạ Lũng Hữu, hạ lệnh các nơi nghiêm huấn binh mã, không được lơ là, Tạ Tranh và Từ Bình Quân đều so với trước kia bận rộn hơn nhiều, càng khiến nàng mất đi không ít thú vui. Tạ Thục hết cách, chỉ mong Yên sớm ngày trở về. Ai ngờ vất vả lắm mới về phủ, lại gặp phải một đống chuyện dơ bẩn. hôm qua ở chiếu nguyệt đường võ thị nói rõ đầu đuôi ngọn ngành. Thật sự khiến Tạ Thục kinh ngạc thất sắc. Chỉ là lúc đó A Yên phải giúp Tạ Đính xử lý hồ sơ. Nàng lại không tiện đến thư phòng bên ngoài quấy rầy, chỉ có thể nén lòng. Sáng nay nghe nói A Yên đã về Xuân Ba Uyển, đoán chừng giờ ngủ trưa cũng nên tỉnh rồi. Bèn vội vàng chạy đến thăm hỏi. Hai chị em dâu đã lâu không gặp mặt. A Yên dù từng do dự về con đường phía trước ở kinh thành, đối với bà mẫu và cô em chồng vẫn rất nhớ nhung. Đặc biệt là bức thư nhà của Từ Bình Quân cực dày. Đại khái là thành thật khai báo chuyện với Tạ Thục khiến hai bà cháu Từ Thái Phó sinh lòng hiếu kỳ. Kéo nàng hỏi rất nhiều chuyện về Tạ Thục. A Yên nói thật cho biết. Càng thêm cảm thấy cô em chồng này thẳng thắn sảng khoái. Vô cùng đáng yêu. Giờ phút này trùng phùng. Tự nhiên là vô cùng vui mừng. Cây cao giữa sân tùm. Hát bóng cây lốm đốm. Con thỏ nhỏ Từ Bình Quân tặng lại lớn béo thêm một chút. Đang nhởn nhơ chơi đùa trên bãi cỏ. Chú chó đen xoăn lông đến nhiều lần. Cũng cực kỳ quen thuộc với nó. Thỉnh thoảng lại tiến đến ngửi ngửi. Con thử dùng móng vuốt chạm vào lông thỏ mềm mại. Hai tiểu gia hỏa đã thân quen. Thỏ không né tránh. Chơi mệt rồi. Thấy chó đen nằm ở đó ngủ. Cũng tự động tiến đến ngủ bên cạnh. Tạ Thục nhìn mà không khỏi bật cười. Nói chó đen ở trong viện cô đơn. Cũng muốn nuôi một con thỏ làm bạn với nó. A Yên mỉm cười. Không bằng đem con này tặng cho muội. Sao có thể đoạt cái tốt của người khác chứ? Thật ra không tính là đoạt. Vốn dĩ cũng là người khác tặng. Người khác kia chính là Từ Bình Quân. Tạ Thục tự nhiên hiểu rõ lai lịch con thỏ này. Nhận ra ý trêu chọc trong lời nói của A Yên, nhịn không được vươn tay vỗ qua, trên mặt lại đã nổi lên ý cười. Nàng xưa nay không phải tính tình rụt rè e lệ, năm sắp cập kê gặp được thiếu niên lang vừa ý, Tạ Thục chưa từng nghĩ tới việc lùi bước. Trước kia ở sân tuyết bắn cung, sau đó đánh cược ước hẹn diễn kịch, mượn gió đông của Tạ Tranh. Nàng và Từ Bình Quân đã cực kỳ quen thuộc. Nửa năm nay may xiêm y, phần lớn đều là chiếu theo tranh vẽ Từ Bình Quân thua cho nàng mà thêu. Ngày xuân trên đường dương liễu, ngày hè ở bãi săn dợp bóng cây, nàng yêu thích thiếu niên văn võ song toàn, phong tư tuấn tú, y thưởng thức thiếu nữ sảng khoái thẳng thắn, hợp tâm hợp ý, tựa như hai dòng suối trong lặng lẽ chảy. Ở chỗ ngoặt tụ hội, không trải qua gành thác phong ba, dường như có tiền đồ vạn dặm, tâm sự của nhau đã rõ ràng, chỉ thiếu cơ hội chờ đợi đã lâu. Tạ Thục chưa từng có ý định giấu giếm A Yên, trước kia còn từng khoe khoang xiêm y cắt thành tranh vẽ. Nàng cười một lát, chợt nắm lấy tay A Yên, chuyến đi kinh thành này đều thuận lợi chứ, đều rất thuận lợi. A Yên gạt bỏ những kinh hiểm trên đường, biết nàng quan tâm điều gì, trực tiếp mỉm cười vạch trần. Ta còn đi bái kiến Từ gia tổ phụ. Quả nhiên, đáy mắt Tạ Thục lộ vẻ sáng ngời. Sau cả ngày dưỡng bệnh, sức khỏe của lão Thái Phi đã tốt lên rất nhiều. Thêm vào đó, có cô cháu gái ngoại quý như Chân Bảo ở bên cạnh. Ngày hôm sau bà đã vui vẻ nói cười trở lại. Chỉ là dù sao tuổi cũng đã cao, khi tức giận lại bị choáng váng mấy lần, dù sao cũng tổn hại sức khỏe rất nhiều. Dù nói chuyện tươi cười, nhưng thần sắc kém đi nhiều, không còn khỏe mạnh như trước. May mắn thay, lang trung rất tận tâm. Sau khi uống vài thang thuốc, sắc mặt trông cũng khá hơn. Vì chuyện của Tạ Mạo, năm nay phủ không tiện diễn nhạc. Ngay cả tiệc trung thu mà trước đó võ thị chuẩn bị cũng khá đơn giản. Nhưng dù sao Tết trung thu cũng không nên bỏ qua. Nghe nói võ thị muốn ra khỏi thành giải khuây, lão Thái Phi cũng không phản đối. Chỉ nói Tạ Dịch và Việt thị vẫn đang trong thời gian tang chế, không nên đi chơi giải trí. Những việc khác đều do võ thị quyết định. Võ thị bèn chỉ mang theo Tạ Đính và A Yên lại phái người đến quân doanh một chuyến, bảo Tạ Chanh cũng xin nghỉ phép đến đây. Địa điểm thường thu được chọn ở núi Lục Di, nơi đây núi cao nước sâu, cây cối rậm rạp, mùa hè là nơi tránh nóng hóng gió tốt, đến mùa thu rừng cây nhuộm màu, lại là một cảnh tượng tráng lệ khác. Hơn nữa, nơi đây còn có suối nước nóng, tuy không nổi bật bằng núi Tây Ngô, nhưng cũng là nơi các gia đình quyền quý thường lui tới. Buổi chiều hôm qua, người hầu đã đến trước để chuẩn bị, đợi xe ngựa của A Yên đến nơi. Rượu và trái cây đã sẵn sàng, suối nước nóng ở lưng chừng núi, nhà cửa dùng để nghỉ ngơi qua đêm cũng được xây dựng xung quanh. Địa điểm ngắm cảnh tuyệt vời nhất lại là đỉnh núi, đứng ở nơi thoáng đãng, có thể thu vào tầm mắt những ngọn núi trùng điệp nhấp nhô gần xa. Cùng với cảnh sắc hai sườn núi phía nam và phía bắc xen kẽ màu đỏ, vàng và mảng xanh, cũng có thể thưởng ngoạn, đẹp rực rỡ như tranh vẽ. Chỉ là trên đỉnh núi gió quá lớn, không thích hợp để ăn uống. May mắn thay, núi non hùng vĩ từ xưa, người xưa đã đến đây du ngoạn hàng trăm năm. Từ lâu đã có người chọn nơi khuất gió dựng lên một tòa đình, do châu phủ hai năm một lần kiểm tra tu sửa, có thể dùng để ăn uống và ngắm cảnh. Hộp đựng thức ăn được mở ra, canh bên trong vẫn còn nóng hổi. Trong khi người hầu bận rộn chuẩn bị, hai con ngựa từ xa đang phi nước đại dọc theo đường núi. Thì ra là Tạ Chanh và Từ Bình Quân. Tạ Chanh đến dự tiệc theo lệnh, Từ Bình Quân thì đến tìm A Yên, thậm chí có chút nóng lòng. Hai con ngựa dừng lại trước mặt, Tạ Chanh bước lên trước đầu tiên. Từ Bình Quân đứng ở nơi không xa một lúc, đợi mẹ con họ nói chuyện xong, võ thị vẫy tay với hắn, hắn mới tiến lên chắp tay hành lễ nói, bái kiến thái phi, vương gia, đến lượt A Yên. Hắn thu lại vẻ khách khí, chỉ thân mật gọi một tiếng Sở tỷ tỷ. Võ thị biết hắn và con trai mình có giao tình tốt, hơn nữa công tử bột sống trong nhung lụa lại vào quân doanh không sợ gian khổ, cung mã kỵ xạ, đao thương kiếm kích đều tiến bộ nhanh chóng, rất thưởng thức hắn. Lúc này nhìn thấy, không khỏi trêu ghẹo nói, Đĩnh Nhi đến kinh thành, đệ đệ của A Yên nếu gọi nó là tỷ phu, từ tiểu công tử, cháu cũng nên đổi giọng đi, gọi Tạ Đĩnh là tỷ phu sao? Từ Bình Quân không muốn thân thiết với Tạ Đĩnh hung thần ác sát, chỉ cười gượng gạo nói, thái phi nói đùa rồi, vương gia thân phận tôn quý, lễ số sao có thể bỏ phế. Hôm nay mạo muội đến đây là vì nghe Tạ Chanh nói Sở tỷ tỷ vừa từ kinh thành trở về, lại nhớ đến tình hình người thân trong nhà, nên vội vàng đến hỏi thăm, có gì mạo phạm, còn mong thái phi và vương gia đừng trách. Vừa nói, lại đoan đoan chính chính hành lễ. Võ thị cười gật đầu, A Yên ở Ngụy Châu không có bạn bè cũ, cháu từ xa xôi đến đầu quân, đã lâu không về nhà cũng khó, Tết Trung Thu qua chưa lâu, hôm nay coi như bù đắp cho tỷ đệ đoàn viên, cùng chúng ta dùng bữa thưởng cảnh, ngày mai lại cùng Chanh Nhi về doanh trại đi. Đa tạ thái phi yêu mến. Từ Bình Quân không phải là kẻ ngốc không biết nhìn sắc mặt người khác, biết rằng vương phủ có nhiều việc bận rộn, người ta cả nhà mẹ con, vợ chồng khó khăn lắm mới được đoàn tụ giải khuây, hắn ở đây thêm phiền phức thật sự không hay. Hắn chỉ nói lát nữa hỏi thăm tình hình gia đình xong sẽ về doanh trại, tránh làm trễ nải việc huấn luyện. Vừa nói vừa nhận lời mời vào bàn tiệc, vô thức đánh giá xung quanh. Tạ Chanh biết hắn đang tìm ai, nhịn cười huých khuỷu tay vào hắn. Từ Bình Quân quay đầu lại, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tạ Chanh liền ghé sát lại nói, muội ấy không đến, giọng nói cực kỳ nhỏ, ngoại trừ Tạ Đĩnh có thính lực cực tốt, hầu như không ai khác có thể nghe thấy. Từ Bình Quân vốn chỉ là vô thức tìm kiếm, mong có thể nhìn thấy bóng dáng kia, bị Tạ Chanh không chút lưu tình vạch trần. Trước mặt võ thị có chút căng thẳng, suýt chút nữa đã đấm cho Tạ Tranh một quyền. Thiếu niên trên mặt không chút gợn sóng, vội vàng liếc nhìn vẻ mặt Võ thị, thấy bà không hề phát hiện, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chuyển hướng, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tạ Đĩnh, dáng vẻ cao quý, khí độ lạnh lùng, uy nghi trên người vẫn như cũ, nhưng so với việc ngấm ngầm ghen tuông trước đây, lần này Tạ Đĩnh vào kinh, đã nhìn rõ mọi chuyện. Trong biệt huyền Từ gia, khi A Yên mùng từ Nguyên Nga đi dạo chơi, Từ Thái Phó từng riêng nói chuyện với hắn, không hề nhắc đến chính sự triều đình, ngược lại nói rất nhiều chuyện về A Yên. Từ vẻ đáng yêu như búp bê, thông minh lanh lợi khi còn nhỏ, đến tính tình trầm tĩnh mà cô dưỡng thành trong những năm gần đây khi tu tập thư pháp âm luật, kế thừa y bát của Tiên Thái Sư, và ngoài vẻ yên tĩnh, nàng còn lưu luyến thú vui hồng trần nơi phố chợ, tham luyến vẻ ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ khi tìm kiếm thú vui dân dã. Nghe hết một lượt, hắn còn hiểu rõ A Yên hơn cả Sở Nguyên Cung. Chắc hẳn bạn cũ qua đời, ông đã coi A Yên như cháu gái ruột mà nuôi dưỡng. Giao tình giữa A Yên và Từ Bình Quân cũng vì vậy mà rõ ràng. Huống chi A Yên bây giờ tâm ý ở đâu, Tạ Đĩnh là người rõ nhất. Lúc này nhìn Từ Bình Quân cũng không khác gì nhìn Sở Thần, đệ đệ nhỏ đáng yêu, thuần thiện, yêu thương tỉ tỉ. Hắn rất ít khi để ý đến Tạ Thục, cũng không biết những manh khóe phía sau. Nhìn thấy Từ Bình Quân, ngược lại nhớ ra một chuyện. Sáng nay nhận được thư của Lệnh Tôn, nói rằng ông ấy hai ngày nữa có thể đến Ngụy Châu, xem tình hình gần đây của ngươi trong quân doanh, tiện đường thăm A Yên. Hắn tùy ý nói, rót ba ly rượu, chia cho Võ thị và A Yên mỗi người một ly, tự mình giữ một ly, lại đưa bình rượu cho Tạ Tranh, bảo rót đầy cho khách. Từ Bình Quân và A Yên đồng thời kinh ngạc. Gia phụ muốn đến Ngụy Châu, Từ thúc muốn đến Ngụy Châu, câu hỏi đồng thanh, nói xong lại nhìn nhau. Tạ Đĩnh liếc nhìn bên cạnh, nàng không biết. A Yên bưng chén trà lắc đầu, hơi suy nghĩ một chút, liền lại cười khẽ nói, chắc là cảm thấy sẽ làm phiền vương phủ, nên dứt khoát trực tiếp tìm đến phu quân. Dù sao cha của Từ Bình Quân là Từ Hoàng có chức quan trong người, đã vào địa giới Hà Đông, bái kiến Tạ Đĩnh cũng nói được. Huống chi, A Yên cật thấy Từ Hoàng không chỉ đến xem xét đơn thuần. Ngụy Châu cách kinh thành ngàn dặm, nếu chỉ là xem xét tình hình, hà tất phải xin nghỉ phép đường xa, thân chinh đến đây, có lẽ là biết được tâm tư của con trai, cố ý đến xem mắt. Tâm tư sâu kín của thiếu niên nam nữ vốn là chuyện riêng tư, nếu muốn lâu dài, cuối cùng cũng phải có cha mẹ gật đầu, mai mối cưới hỏi. Từ Hoàng đích thân đến đây, nếu thái độ N, Tạ gia rõ ràng, liền có thể tác thành tâm nguyện của con trai. Nếu nhà Tạ gia không muốn gả con gái, cũng có thể sớm từ bỏ ý định. Tiền đồ như thế nào, ai cũng không nói trước được. Từ gia vẫn luôn coi nàng là đứa trẻ non nớt, chắc hẳn đối với chuyện này cũng không nắm chắc, sợ cô bị kẹp ở giữa khó xử, nên mới trực tiếp đi tìm Tạ Đĩnh, lấy công việc để che đậy. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào, đợi Từ thúc đến rồi sẽ biết. A Yên liếc nhìn Từ Bình Quân, không nói gì thêm, chỉ là khi tiểu yến kết thúc, đem những chuyện mắt thấy tai nghe sau khi về kinh thuật lại hết, lại nói mọi người trong phủ đều bình an, bảo hắn không cần lo lắng. Sau đó lên đến đỉnh núi, phóng tầm mắt thưởng cảnh, Từ Bình Quân thì cáo từ rời đi, không quấy rầy người ta đoàn tụ nữa, dành cả ngày du ngoạn thưởng cảnh thu, đến chiều tối mới hứng thú trở về. Bữa tối được sắp xếp tại biệt viện. Từ khi Tạ Đĩnh xuất chinh Lũng Hữu, mấy mẹ con đã lâu lắm rồi chưa có dịp riêng tư ra ngoài tản bộ. Hôm nay trăng tròn tuy khuyết, nhưng cảnh đêm vẫn vô cùng đẹp. Gió đêm trung thu mát mẻ mà không lạnh, như gợn nước lướt qua mặt, khoác thêm chiếc áo mỏng ngồi giữa sân, vừa có ánh trăng nhàn nhạt, lại không bị muỗi mòng quấy dày, vô cùng dễ chịu. Ly Lưu Ly rót đầy rượu, có một hũ là rượu quế do Võ Thị tự ủ từ mùa thu năm ngoái, thoang thoảng hương hoa quế, lại có một hũ rượu hoa mai, là do A Yên hái hoa mai trong phủ vào tháng chạp, mang đến chỗ Võ Thị, cùng nhau ủ thành rượu thanh. Giờ phút này cả nhà quây quần, vừa chậm rãi thưởng thức, không khỏi nhắc đến Tạ Cổn đã qua đời nhiều năm. Trong đêm đoàn viên này, càng khiến người ta thêm tưởng nhớ, cũng nhắc đến người nhà của A Yên, và vị tiên thái sư danh tiếng lẫy lừng nhưng chưa từng gặp mặt. Sau đó lại nói đến đàn không hầu. Trong số những người có mặt, ngoại trừ Tạ Tranh thuở nhỏ ham chơi, không mấy hứng thú với âm luật, thì thực ra đều khá giỏi về nhạc cụ này. Chỉ là sau khi Tạ Cổn qua đời, Võ Thị hoàn toàn khép kín trái tim mềm yếu ngày xưa, không còn chạm đến đàn nữa. Sự xuất hiện của A Yên tựa như chiếc phất trần nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bặm. Đêm trung thu năm ngoái, khúc đàn không hầu của A Yên khiến Tạ Nguy cũng phải khen ngợi không ngớt. Sau này đến Tây Ngu Sơn chúc mừng sinh nhật nàng, Tạ Đĩnh cũng từng phá lệ gảy đàn cho nàng nghe. Giờ đây lại gặp dịp lễ đoàn viên, nhớ lại âm thanh tao nhã trong trẻo khi ấy lại khiến người ta có chút ngứa tay. Người hầu mang một cây đàn không hầu đến, ba người mỗi người thử gảy một chút, Võ Thị vậy mà vẫn không hề xa lạ. Thế là nhân hứng thú nhã nhặn uống rượu đêm trăng liền gảy hai khúc, cứ như vật tiêu khiển đêm thu. Quả là khoảng thời gian vui vẻ hiếm có kể từ sau đêm nguyên tiêu. Nói cười cười, đến tận giờ hợi giữa đêm mới thôi. Võ Thị tối nay uống không ít rượu, đã có vài phần say rồi, sợ ngâm mình trong suối nước nóng sẽ bị chóng mặt, tan tiệc liền được người hầu dìu về nghỉ ngơi. Tạ Tranh là người vô cùng tinh ý, hơn nữa người trẻ tuổi đến độ tuổi này cũng đã hiểu chuyện hơn nhiều. Thấy nhị ca đang hứng thú, đoán được đêm đẹp khó gặp, mình ở lại sẽ làm vướng bận, thế là hoàn toàn không nhắc đến chuyện suối nước nóng, vườn vài ngáp dài rồi về chỗ ở, mỹ danh là đi ngủ bù. Chỉ còn lại A Yên má ửng hồng, say mềm quyến rũ, bị Tạ Đĩnh dễ dàng bế đến suối nước nóng, áo ngoài lỏng lẻo tuột xuống, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh che thân, làn nước nóng ấm áp ngập qua vai. Khi cả người được Tạ Đĩnh ôm trọn vào lòng, A Yên quả thực muốn khóc không ra nước mắt. Thật ra, nàng chọn suối nước nóng là để chữa bệnh, vì những loại thuốc của Trịnh Ngâm Thu đều cực kỳ âm hàn. Khi đó Tằng Cô Cô đã nói, ngoài việc uống thuốc thang điều dưỡng, nếu có thể thường xuyên đi ngâm suối nước nóng, sẽ rất có ích cho cơ thể. Hôm đó khi Tạ Đĩnh nhắc đến, nàng nghe nói có suối nước nóng để đi, không chút do dự thêm suối nước nóng vào sau khi thưởng cảnh. Lúc ấy nàng cho rằng, đã là cả nhà cùng đi chơi, có bà mẫu và em chồng ở đó, tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội thư giãn gân cốt, bể tắm nước nóng chia nam nữ. Tính ra thì đáng lẽ là nàng cùng bà mẫu ngâm mình trong bể để điều dưỡng thân thể, hai huynh đệ tự do đi lại. Nào ngờ đến giờ phút này, lại thành tình cảnh thế này, mà Tạ Đĩnh gần đây mới nếm trải hương vị mềm mại ngọt ngào. Dù rằng vì thân thể A Yên vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, không tiện tùy ý làm loạn, nhưng khi ngọc mềm hương thơm trong vòng tay, vẫn có rất nhiều chuyện có thể làm. Thiếu nữ nhỏ nhắn yếu đuối không chịu nổi áo quần ngày mới gả về, đã dần dần trưởng thành. Eo thon mềm mại, đôi chân trắng ngần như ngọc, nắm trong lòng bàn tay liền không nỡ buông ra. Huống chi đờ, ôi gờ, o bê, ông đào càng thêm đầy đặn. Chạm vào đủ khiến hồn siêu phách lạc, trăng giữa trời đã xế, ánh sáng trong trẻo rải khắp nơi, giữa núi rừng thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim cú mèo từ xa. Đợi đến khi Tạ Đĩnh bế A Yên về phòng, đã là giờ sửu ngày hôm sau. ánh đèn lồng vàng vọt chiếu sáng hành lang. Người đàn ông vai rộng chân dài, khoác áo ngoài vẫn còn chưa hết hứng thú. A Yên lại mệt mỏi đến sắp khóc rồi. Mái tóc xóa tung ướt đẫm trên vai. Cả người rúc vào trong lòng hắn. Hai cánh tay như dây leo quấn quanh cổ. Ngay cả hơi thở cũng mang theo ẩm ướt. Tằng cô nói ngâm suối nước nóng là để dưỡng bệnh. Kiệt sức, nàng có chút tủi thân mà tố cáo. Tạ Đĩnh cong môi cười. Vậy sau này nên ngâm nhiều hơn. Nhưng mà xa quá, vậy thì xây một bể tắm nước nóng rộng rãi ở Xuân Ba Huyền. Tạ Đĩnh chưa bao giờ cảm thấy đây là chuyện gì khó khăn. Nhỏ giọng đưa ra chủ ý cho nàng. Cứ xây ở phía sau phòng tắm. Nước nóng không cần lo. Bên trong pha thêm thuốc thang. Mỗi ngày ngâm nửa canh giờ. Có lẽ còn hữu dụng hơn cả uống thuốc thang của nàng. Lại còn không phải chịu khổ sở đầy miệng. Chủ ý này nghe thì không tệ. Nhưng nếu xây ở trong Xuân Ba Huyền, sau này chỉ cách một bước chân. Còn không biết Tạ Đĩnh sẽ giày vò nàng thế nào. A Yên nghĩ đến cảnh tượng đó, liền cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn rã rời. Vội vàng lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi. Không muốn, từ núi Lục Di trở về chưa được hai ngày. Từ Hoàng đã đến theo hẹn. Tạ Lệ cũng vừa đúng ngày đó trở về Ngụy Châu. Từ sau khi xuất chinh Lũng Hữu, bị Tạ Đĩnh sai đi tuần biên giới, ông ta đã nửa năm chưa về nhà. Trước đó, tin tức về việc sơn trại trên núi Tranh Vanh Lĩnh bị nhổ tận gốc truyền đến. Chiến sự Lũng Hữu đã gần kết thúc. Tạ Lệ nghe nói người dẫn đầu xông vào sơn trại là một thiếu niên. Có chút nghi ngờ là thiếu niên sát thủ tên Tư Dụ kia. Nhưng ông ta không có cách nào xác minh. Toàn bộ sơn trại đã bị một mồi lửa thiêu rụi. 9/10 nhân thủ đã tổn thất. Đầu lĩnh Lưu Chiếu cũng không rõ tung tích. Địa giới Hà Đông kiểm soát nghiêm ngặt. Nơi quân doanh đóng quân càng nghiêm ngặt hơn. Người truyền tin này là từ Lũng Hữu vòng đường mà đến. Tốn bao công sức mới tiếp được đầu mối. Sau đó theo ý của Tạ Lệ mà trốn thoát. Đến trước mặt báo tin. Người ngoài nếu muốn trà trộn vào bên cạnh, thực sự không dễ. Tạ Lệ chỉ có thể để thân tín đi dò la. Lúc này mới biết, sau khi Tranh Vanh Lĩnh bị tiêu diệt, Lưu Chiếu giận dữ đã mai phục ám sát Tạ Đĩnh trên đường tiến kinh. Không những không thành công, mà còn bị Tạ Đĩnh bắt sống, áp giải đến Ngụy Châu. Tin tức này khiến Tạ Lệ vô cùng kinh ngạc, sau đó lại im ắng. Trong phủ cũng không có nửa điểm khác thường. Hẳn là Tạ Đĩnh vội vàng lên kinh, nhất thời chưa thể cậy miệng Lưu Chiếu. Tạ Lệ có ý trừ khử hậu họa, nhưng vì Tạ Đĩnh giam giữ người cực kỳ bí mật, không có cách nào ra tay, mà ông vì quân lệnh chỉ có thể bị kìm chân ở biên quan. Cho đến dạo trước Tạ Đĩnh truyền tin nói có việc quan trọng thương nghị, mệnh Bùi Đề thay mặt tuần biên, lại bảo ông ta sớm ngày trở về Ngụy Châu. Tạ Lệ lập tức không ngừng vó ngựa phi nhanh trở về. Vào đến cửa phủ, áo giáp chưa cởi, hỏi rõ chỗ ở của Tạ Đĩnh liền thẳng đi đến phủ trường sử. Cách Trương